gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 56, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lên cao, nhưng Si vẫn đang mải mê với mớ công việc dày đặc. Cả đêm hôm qua, Si không ngủ, bây giờ đôi mắt to tròn, long lanh thu hút người đối diện lại trông mệt mỏi vô cùng. Thêm cả vết thâm quầng dưới đôi mắt ấy. Có lẽ, Si đã phải ngồi cả đêm để phân cách giữa hai việc. Lý trí và tình cảm. Nhưng tình yêu như một sợi tơ rối. Khó gỡ vô cùng. Một khi đã vướng vào thì chẳng cách nào thoát ra được. Thử rơi vào vòng xoáy tình yêu mà xem. Bạn sẽ chẳng thể nào dám gỡ nó ra đâu. Chỉ khi tâm lạnh, tình tan sẽ là lúc sợi tơ tự động gỡ bỏ. Từng tia nắng chói chang chiếu xuyên qua lớp kính mỏng trong suốt. Chiếc vào chiếc bàn làm việc đang chứa đầy một núi hồ sơ. Si đùa nghịch với ánh nắng. Sau đó đứng dậy, chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo ấy. Ôi, ánh nắng chói chang tỏa khắp một khoảng trời. Đứng từ đây, cảm giác như thể mọi tia nắng đều chỉ hướng về phía mình. Cả một khoảng trời, trông như một thế giới màu cam nhạt nhẹ nhàng lại ấm áp. Muốn nhìn về nơi ánh sáng phát ra, nhưng mặt trời quá sáng chói để có thể nhìn được rõ. Cũng giống Si, mặt trời được bao quanh bởi vô vàn ánh nắng. Tuy Si lại là một tảng băng lạnh không hơn không kém. Nhưng xét về một khía cạnh khác, thì cũng đều có một điểm chung. Mang tên, đơn độc, mặt trời chỉ việc tỏa sáng. Dù biết bao người yêu thích mặt trời, lấy nó làm đề tài để bàn tán, để làm thơ. Làm văn, nhưng dù gì đi chăng nữa, cô độc vẫn mãi chỉ là cô độc mà thôi. Hôm nay là một sáng chủ nhật buồn, cả nắng cũng khiến người ta buồn. Hay chỉ có người cảm nhận nó theo một hướng khác mới khiến cảm giác buồn này lan man trải đều khắp các neuron thần kinh. Reng, reng, đang nhâm nhi ly cà phê nóng hổi một cách vô cùng nhàn nhã thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí này. Nghe tiếng nhạc chuông một hồi lâu, Si mói nhấc máy, tiếng, alo, lạnh lùng lại dịu dàng này được cất lên, nhưng không thấy người ở đầu dây bên kia giới thiệu mình là ai. Chỉ nói một câu cụt lùn, địa chỉ số A đường B, theo địa chỉ mà đến. Tiếng dập máy lãnh khốc như cắt ngang dòng suy nghĩ của Si. Si nhìn chân chân chiếc điện thoại trên tay, khuôn mặt hiện rõ ra dấu hỏi chấm to đùng. Mặc dù không biết người đấy là ai, nhưng giọng nói nghe quen quen, chắc là Si biết người này. Chậm chậm thay quần áo rồi chạy đến địa điểm. Chạy đến đó, ôi, ở đâu thế này? Si nhìn ngó một hồi lâu nhưng chẳng thấy ai mình quen. Tự dưng một đôi bàn tay chạm vào vai áo Si. Si giật thót cả mình, khắp người nổi lên một trận run nhẹ. Quay ra đằng sau, thì thấy một khuôn mặt rất chi là quen thuộc. Cố phản bác cỡ nào cũng không thể nói mình không quen được. Khuôn mặt lạnh lẽo, không chứa chan bất kỳ một loại cảm xúc nào. Đôi mắt đen tròn xoe, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ lên tự nhiên như cánh hoa tulip màu đỏ rực. Khuôn mặt thư sinh cùng mái tóc đen rũ xuống vầng trán cao. Dáng người mảnh khảnh, lại thêm cao ráo. Nói chung, cậu trai này có sức khuyến rũ hết sức khác người. Là anh hẹn tôi, Si bấy giờ thắc mắc mãi mới được mở lời. Jim gập đầu cái rụp, quả nhiên là rất kiệm lời mà. Không biết hai người này sẽ nói bao nhiêu câu nói trong ngày hôm nay đây. Jim chẳng nói thêm câu nào nữa. Nắm tay Si kéo đi, Si lại cứ ngoan ngoãn đi theo. Cho dù chẳng biết là mình đang đi đâu. Cái gì đây? Tại sao Si lại bị dắt đến rạp chiếu phim chứ? Bước vào sảnh rạp. Đi lựa phim xem một hồi. Cuối cùng Jim lại chọn phim tình cảm. Gì gì, cái này là cho Si xem á? Si mặt tái mét. Quyết không đi vào rạp phim. Nhưng bị Jim kéo thì thế nào cũng phải vô thôi. Trong rạp tối om, hàng nghìn chiếc ghế nối đuôi nhau tới tận cửa phòng. Màn chiếu lúc này đây còn trắng tinh, to lớn vô cùng. Si ngó trước ngó sau. Có lẽ đây là lần đầu Si được khám phá một trải nghiệm thú vị thế này ấy nhỉ. Bị Jim lôi đi, đành chọn bừa một chỗ. An phận ngồi xem phim. Màn hình trắng bắt đầu đổi màu sắc. Tiếp đó là bắt đầu của một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn. Nhưng với Si thì lại hết sức lãng xẹt. Cơ mà thường thì người ta phải rủ con gái đi xem phim kinh dị để rồi cô ấy sẽ sợ và ôm lấy mình. Nhưng có lẽ Jim nhận ra, có đưa hẳn con ma trước mặt Si thì chắc gì đã sợ. Không khéo còn cười khúc khích ấy cơ. Vậy thì rốt cuộc anh Jim đang có ý gì đây? Bộ phim chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc. Jim lấy tay che miệng rồi ngáp một cái rõ to. Jim cũng đâu thích thể loại này đâu. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Si đang ngủ khò khò. Chẳng biết trời đất gì. Jim mỉm cười. Quả nhiên, đây mới là ý định của Jim. Người ta thì muốn cô gái ấy ôm lấy mình. Còn Jim muốn nhìn thấy khuôn mặt bình thản của cô bé này. Chỉ có thể là lúc mà Si ngủ thiếp đi. Người xem tản dần. Chẳng mấy chốc, trong rạp chỉ còn lại duy nhất hai bóng hình. Một nam và một nữ. Không biết khi nào Si mới có ý định tỉnh dậy đây. Tự dưng, Si giật mình một cái. Sau đó tỉnh dậy. Có lẽ trong mơ Si đã mơ phải một điều gì đó rất đáng sợ. Jim thấy Si tỉnh dậy. Lại nắm lấy tay Si. Lôi tiếp đi. Xem phim cũng xong rồi. Ngắm cũng ngắm đã rồi. Bây giờ còn định lôi đi đâu tiếp đây? Lôi được một lúc, Jim dừng bước, Si còn chưa kịp để ý, liền đâm ngay vào tấm lưng lớn chắn trước mặt mình. Xoa xoa cánh mũi một cách điệu nghệ. Bây giờ Si mới để ý xem mình đang đứng ở đâu. Nhìn khắp bốn phương đều là một màu ấm áp như màu nắng. Và là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Jim kéo Si đến một chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng. Dành cho hai người ngồi. Si còn đang ngơ ngác chẳng biết gì. Thì Jim kéo ghế ra. Mời Si ngồi. Nhưng Si vẫn đứng đó. Ngơ ngơ ngác ngác như bò đeo nơ. Jim đành kéo Si về phía đó. Ấn Si ngồi xuống ghế. Trên đỉnh đầu là chiếc đèn chùm bằng pha lê vô cùng đẹp mắt. Kỹ thuật trang trí hết sức tinh xảo. Khung cảnh lúc này vô cùng lãng mạn. Hai con người. Một nam một nữ. Nhàn nhã thưởng thức bữa ăn dưới ánh nến lung linh. Lúc ăn xong thì cũng là lúc trời đã chuyển màu tối đen. Ánh nắng buồn bã ấy cũng theo mặt trời mà biến mất. Nay chỉ lại ánh đèn điện nhấp nháy. Hai thân ảnh đi bên cạnh nhau, không nắm tay, cũng không nói chuyện, mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Thấy vui không? Jim nhìn Si. Ánh nhìn ấy sao mà hiền lành mà lại chan chứa nhiều thứ tình cảm đến vậy? Si lắc đầu nhẹ nhẹ. Thực ra không hiểu sao tôi lại cảm thấy cô đang rất buồn. Chắc là do trực giác mách bảo. Tôi muốn cô vui vẻ. Nhưng tiếc quá, cô lại không. Jim còn đang nói thì bị ngón tay của Si chặn lại. Ngón tay mảnh khảnh ấy đặt trên bờ môi đo đỏ của Jim. Không, tôi vui lắm. Si cười nhạt. Nụ cười này không biết là thật lòng hay giả dối. Mà khó hình dung đến vậy. Si nghe xong câu nói ấy của Jim, tự dưng thoáng một chốc, lại nhớ đến khoảnh khắc Kun và Si bị kẹt trong ngôi nhà ma. Câu nói ấy của Kun, cũng giống như câu nói vừa nãy vậy. Lồng ngực Si đau nhói, bao hình ảnh về người ấy tràn vào sống não. Có lẽ công sức của Si cả đêm hôm qua vùi đầu vào công việc, cũng đã tự phân rõ ra tình cảm và lý trí. Nhưng tại sao bây giờ những hình ảnh ấy lại hiện về chứ? Thứ tình cảm này quả thật vô cùng rối rắm. Chỉ khi tình nguội mới gỡ ra được. Nhưng bây giờ, cả hai còn yêu nhau đến thế này. Thì bao giờ mới có thể gỡ được sợi tơ rối này đây? Cách chương.